Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, mưa gió sắp đến. Triệu Vũ Vương, Hoàng Soái Phi một lần trùng kích, nổ mạnh kéo theo đại điện sụp đổ, trong nháy mắt đưa tới vô số nhiệt tâm bách tính. Các vị, cảm tạ mọi người quan tâm. Không sao, đã không sao, công chúa cũng không có thụ thương. Vương Khả hướng về phía vô số nhiệt tâm bách tính kêu lên. Đa tạ mọi người quan tâm. Không có việc gì, vừa rồi chỉ là có chút ít hiểu lầm. U Nguyệt công chúa cũng nói. Công chúa, không phải mới vừa có người đánh lén các ngươi à. Công chúa, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc. Công chúa, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một đám bách tính không ngừng nói đối U Nguyệt công chúa tán thành. Để U Nguyệt công chúa tốt một phen cảm động. Giờ phút này, trong thành một mảnh vui vẻ hòa thuận. Một lần này bốn đại hệ phái người nói chuyện đột kích. Xem như triệt để hóa giải. Triệu Vũ Vương bảo vệ thiên nhiên lấy U Nguyệt công chúa. Bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Nhìn về phía nơi xa một ngọn núi. Triệu Vũ Vương, thế nào? Mộ Dung lão cẩu cũng cảnh giác nói. Ta vừa rồi bỗng nhiên có loại cảm giác. Bên kia có người nhìn chằm chằm chúng ta. Triệu Vũ Vương cau mày nói. Bên kia, Mộ Dung lão cẩu nhìn tới. Lại nhìn thấy, cái kia ngọn núi bên trên. Khắp nơi trụi lùi, chỉ có một cây đại thụ. Căn bản không có người. Khả năng mắt của ta tốn rồi à. Không có việc gì, có ta ở đây. Không có người có thể ám sát công chúa. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Một đám người gật đầu một cái. Tiếp tục ứng phó nhiệt tình bách tính. Cũng mọi người ở đây nghiêng đầu đi thời điểm. Cái kia trên đỉnh núi. Lại chậm rãi xuất hiện một cái áo trắng thân ảnh. Áo trắng thân ảnh không phải người khác. Chính là Bạch Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Thánh Sứ híp mắt nhìn phía xa quân dân hài hòa. Sắc mặt một trận khó coi. Vương Khả a Vương Khả. Các ngươi thật đúng là mạng lớn. Ngươi thật đúng là lợi hại. Thi quỷ hoàng triều cái này tàn cuộc, thế mà đều bị ngươi cho làm sống lại. Triệu Vũ Vương khăng khăng một mực che chở các ngươi. Bốn đại hệ phái đột kích, thế mà bị ngươi tiêu diệt từng bộ phận. Toàn bộ chật vật mà đi. À, ha ha ha, ta trước kia, thật đúng là nhỏ dò xét ngươi. Bạch Liên Thánh Sứ híp mắt nhìn phía xa. Hiển nhiên, vừa rồi bốn đại phái hệ người trước khi đến. Bạch Liên Thánh Sứ đã đến. Thế nhưng là, Bạch Liên Thánh Sứ lần này học thông minh. Không gấp động thủ. Yên tâm, ta sẽ không động thủ. Triệu Vũ Vương. Không, người khẳng định còn có cái khác ỷ vào. Ta sẽ kiên nhẫn các loại. Bốn đại phái hệ người. Sẽ không như thế coi như xong. Ta muốn chờ đến các ngươi chân chính động thủ. Chờ ngươi đã tiêu hao hết tất cả thủ đoạn về sau. Ta lại đến toàn lực chu sát ngươi. Hừ, một lần này, ta sẽ không lại để cho phát sinh ngoài ý muốn. Một lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Liên Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Liên Thánh Sứ không có động thủ, mà là tại các loại cơ hội. Chờ Vương Khả cùng đường bí lối cơ hội. Một nước hỗn loạn, sẽ không dễ dàng như vậy hóa giải. Luôn có Vương Khả đem hết toàn lực thời điểm. Đến lúc đó, chính là mình ám sát thời cơ tốt nhất. Nơi xa, Vương Khả đang cùng U Nguyệt công chúa trấn an bách tính. Cũng đột nhiên toàn thân lông tơ dựng lên. Quay đầu nhìn về phía Bạch Liên Thánh Sứ vị trí. Thế nhưng là, làm Vương Khả nhìn sang thời điểm. Bạch Liên Thánh Sứ đã biến mất ngay tại chỗ. Thế nào? Mộ Dung lão cẩu hiếu kỳ nói. Ta không biết, ta có loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Cái hướng kia, Vương Khả chỉ Bạch Liên Thánh Sứ biến mất địa phương. Đến một số người, đi với ta nhìn xem. Mộ Dung lão cẩu lập tức quát. Lão cẩu, thế nào? Một cái chiến tướng hiếu kỳ nói. Vừa rồi Triệu Vũ Vương cũng nói bên kia có vấn đề. Vương Khả cũng nói có vấn đề. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Một đám chiến tướng gật đầu một cái. Lập tức phóng tới Bạch Liên Thánh Sứ vị trí sơn phong. Đáng tiếc, khi mọi người đến thời điểm, Bạch Liên Thánh Sứ sớm đã im hơi lặng tiếng. Vương Khả, người nói ngươi có cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Là có người trong bóng tối mai phục ngươi. U Nguyệt hiếu kỳ nói. Vương Khả nhíu mày trầm tư một chút. Có lẽ vậy, bất quá, U Nguyệt, ngươi không cần lo lắng. Cho dù có độc xà nhìn ta chằm chằm cũng không sự tình. Quay đầu chộp tới nấu rắn canh. Thi quỷ thần đô, quốc sư phủ, tam thái tử, cái kia Vương Khả chính là lừa đảo. Ngươi cũng không phải không biết, hắn ở lừa phỉnh chúng ta đây. Rõ ràng ngươi mới là thân thiện phái người nói chuyện. Rõ ràng ngươi có thể tranh đoạt thi quỷ nhân hoàng vị trí. Vì sao nói buông tha thì buông tha a? Thi quỷ quốc sư lo lắng khuyên. Ta cảm thấy, Vương Khả nói có đạo lý riêng của nó. Khương Bính nói ra, có thể có đạo lý gì? Hắn liền là gạt người. Ngươi rõ ràng có thể tố nhân hoàng a. Thi quỷ quốc sư muốn tỉnh lại Khương Bính. Nhưng giờ phút này, Khương Bính liền tựa như mê muội một dạng. Một cái lắc đầu thú vị. Cha để U Nguyệt kế thừa thi quỷ nhân hoàng vị. Nàng vẫn là ta muội muội. Ta không thể làm quá mức. Vương Khả mặc dù không phải đồ vật. Nhưng, có đôi lời nói rất đúng. Ta muốn kiến công lập nghiệp. Muốn đem ánh mắt đặt ở nhà bên ngoài. Mà không phải cùng người nhà tranh đoạt đồ vật. Dạng này thành công, ta cũng không hiếm có. Khương Bính trầm giọng nói. Thi quỷ quốc sư trừng mắt nhìn về phía Khương Bính. Người đây là bị triệt để tẩy não sao? Người xem bình thường nhân vương hướng truyền thừa. Cái nào vương triều không phải vương tử giết chóc? Chỉ vì cửu ngũ chí tôn. Người làm sao? Tam thái tử, người không thể bỏ gánh Nga. Thân thiện phái tất cả mọi người. Đem thân ra tính mệnh đều áp ở trên thân thể ngươi a. Ngươi cái này nói buông tha thì buông tha. Bọn họ làm sao bây giờ? Thi quỷ quốc sư lo lắng nói. Bọn họ, hôm trước trở về sau. Ta tìm một chút thân thiện phái quan viên biết một chút. Bọn họ cũng đồng ý lựa chọn của ta. Khương Bính nói ra. Thi quỷ quốc sư mặt đen lên. Cái này mẹ nó mới là tức người nhất. Đám kia thân thiện phái quan viên. Thế nhưng là bản thân tân tân khổ khổ lôi kéo tới. Kết quả, bị Vương Khả mấy câu nói chuyện, liền mẹ nó ruồng bỏ ta. Một đám ăn cây táo rào cây sung đồ vật, thi quỷ quốc sư cũng biết. Đám này thân thiện phái vì sao sẽ bị lôi kéo. Không phải bởi vì chính mình người quốc sư này tên tuổi. Mà là đại thiện hoàng triều ủng hộ. Bọn họ là thân thiện phái. Không phải thân quốc sư phái. Nếu như thân cận bản thân, mình cần gì muốn để Khương Bính tới làm khôi lỗi? Bản thân liền có thể làm một cái phái hệ lãnh tụ. Thế nhưng là, bản thân không có cái này uy vọng a. Quốc sư, người cũng đừng quá để ý. Ta biết, dựa theo ta và U Nguyệt kế hoạch, nàng đăng cơ làm nhân hoàng. Ta làm quốc sư, người sẽ mất đi bây giờ quyền thế. Nhưng, người yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi tranh thủ. Nhường ngươi sẽ không mất đi quá nhiều. Nhường ngươi vẫn như cũ có thể ở thi quỷ hoàng triều có được to lớn quyền thế. Ít nhất cũng là cùng Triệu Tiền Tôn tam đại võ vương một cái đẳng cấp. Đến lúc đó, ta để U Nguyệt cũng phong ngươi một cái võ vương vị trí. Làm sao? Khương Bính an ủi. Thi quỷ quốc sư trừng mắt nhìn về phía Khương Bính. Ta là quan tâm quốc sư này vị trí sao? Ngươi biết sư tôn, cũng chính là đại ca ngươi Khương đệ nhất, tốn giá bao nhiêu mới để cho ta ở thi quỷ hoàng triều đứng vững chân sao? Ngươi biết Khương đệ nhất phí bao lớn sức lực, mới để cho thân thiện phái có thể một hồi nhân hoàng vị trí sao? Ngươi một thỏa hiệp, vậy ta cùng sư tôn kế hoạch chẳng phải là toàn bộ phao thang. Ta và sư tôn, muốn chính là một nước, không phải một cái võ vương, quốc sư. Người yên tâm, ta sẽ giúp người suy tính. Khương Bính còn đang khuyên. Thi quỷ quốc sư mặt đen lên. Không biết nói như thế nào. Sư tôn cùng mình ở thi quỷ hoàng triều bỏ ra thiên đại tâm huyết. Kết quả, lại muốn bị Vương Khả phá hủy. Chúng ta bị làm không có gì cả. Cái này đáng chết Vương Khả. Đúng rồi, mấy cái thân thiện phái quan viên trọng yếu. Hôm nay hẹn ta đi trao đổi. Làm sao trợ giúp U Nguyệt đăng cơ làm nhân hoàng? Ngươi có muốn cùng đi hay không? Khương Bính hỏi. trao đổi, để công chúa đăng cơ. Ta thì không đi được. Người đi đi. Thi quỷ quốc sư đè ép lửa giận trong lòng nói ra. Vậy được, ta đi trước. Khương Bính gật đầu một cái. Dậm chân rời đi, chỉ lưu lại phía dưới thi quỷ quốc sư một người đứng ở đại điện bên trong. Cả người bốc lấy ngập trời hỏa khí không chỗ phát tiết. Giờ khắc này, thi quỷ quốc sư cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Ta thật là khó a, cũng không biết đứng bao lâu. Một cái hạ nhân đến đây. Khởi bẩm quốc sư, hoàng soái phi cầu kiến. Ân, nhường hắn tiến đến. Thi quỷ quốc sư nghi ngờ nói. Hoàng soái phi sự tình. Thi quỷ quốc sư cũng nghe nói. Hôm trước tức thì bị vương khả một chuyến trêu đùa một phen. Đường đường Diêm La hoàng triều hệ phái người nói chuyện. Thế mà trước mặt mọi người cùng Trương Chính Đạo hôn môi. Con mẹ nó thật đúng là quá mất mặt. Hoàng soái phi nhất định hận chết vương khả rồi a. Địch nhân cừu nhân chính là bằng hữu. Thi quỷ quốc sư nhưng lại không còn bài xích hoàng soái phi. Rất nhanh, hoàng soái phi dậm chân đi vào đại điện. Quốc sư, người thật đúng là thật kiên nhẫn a. Hoàng soái phi chống thỏ đầu quyền trượng trầm giọng nói. Người nói cái gì? Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Thân thiện phái hệ người đều muốn đi ủng hộ U Nguyệt công chúa, ngươi lại còn như thế lạnh nhạt, thật sự để cho ta bội phục. Hoàng soái phi trầm giọng nói. Hừ, ngươi không phải là một dạng. U Nguyệt công chúa bây giờ khí thế như mặt trời ban trưa, ngươi không phải cũng không có hành động sao? Thi quỷ quốc sư âm thanh lạnh lùng nói. Quốc sư, ta cảm thấy chúng ta cũng không nghĩ U Nguyệt công chúa đăng cơ làm nhân hoàng. Vì sao? Hai chúng ta không hợp tác một chút đâu. Hoàng soái phi hít sâu một cái nói. Hợp tác? Ngươi nói hợp tác thế nào? À, trước ngươi không phải cũng là muốn ăn ăn một mình sao? Muốn thôi miên U Nguyệt công chúa. À, cuối cùng khiêng đá đập chân của mình à. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Ta là bị thiệt lớn. Nhưng ngươi không phải cũng một dạng. Quốc sư, chúng ta lẫn nhau châm chọc sẽ chỉ làm vương khả càng đắc ý. Ngươi liền không nhớ báo thù. Hoàng soái phi trịnh trọng nói. Báo thù, ngươi có thể có biện pháp nào? Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Ta có một cái biện pháp, có thể cho vương khả chồng ngã nhào một cái. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không hợp tác rồi. Hoàng soái phi trịnh trọng nói. Hợp tác? Để vương khả thất bại. Hiện nay, vương khả cùng U Nguyệt công chúa đại thế đã thành. Ta thân thiện phái hệ phái cơ bản đứng ở hắn nhóm bên kia. Sau đó, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương, hừ, hắn hai cái cũng đã mất đi đấu trí. Ta thám tử báo lại, cũng sắp đứng ở hắn nhóm bên kia. Bọn họ có Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương tương trợ. Ngươi còn có thể có hồi thiên chi thuật sao? Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Có, nhưng cần ngươi hỗ trợ. Hoàng soái phi trịnh trọng nói. À, thi quỷ quốc sư hiếu kỳ nói. Ta có thể đem Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương trở thành chúng ta người. Hoàng soái phi trịnh trọng nói. Thi quỷ quốc sư lông mày nhíu lại, đột nhiên phòng bị nhìn về phía hoàng soái phi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi thôi miên có thể thôi miên võ thần cảnh. Thôi miên võ thần cảnh không dễ dàng, cũng không giống như đối nguyên thần cảnh đơn giản như vậy. Nhưng miễn là ngươi phối hợp, có thể thử một chút. Hoàng soái phi gật đầu một cái. Thi quỷ quốc sư lập tức sợ hãi cả kinh. Thôi miên võ thần cảnh, đây chính là hết sức kinh khủng a. Một khi thành công, chẳng phải là ngươi phải hiểu được, chỉ cần thôi miên Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương, vậy bọn hắn hai liền sẽ đứng ở chúng ta bên này. Bốn đại hệ phái tái đấu U Nguyệt công chúa cũng không phải việc khó. Chúng ta có bốn đại võ thần cảnh, mà vương khả bọn họ chỉ có Triệu Vũ Vương tương trợ. Nếu như hệ phái không đủ năng lực, chúng ta có thể dùng võ lực, cái gọi là dốc hết toàn lực. Bốn đại võ thần cảnh đồng thời xuất thủ, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả tính toán cũng là tái nhợt vô lực. Đến lúc đó, công thủ chi thế liền hoàn toàn thay đổi. Hoàng soái phi trịnh trọng nói. Thi quỷ quốc sư trong mắt một trận mãnh liệt biến ảo. Bốn đại võ thần cảnh đồng thời xuất thủ, coi như quét ngang, Vương Khả bọn họ cũng thua không nghi ngờ a. Nói cho ta một chút, làm thế nào? Thi quỷ quốc sư trong nháy mắt hô hấp có chút dồn dập. Người đáp ứng, tốt, chúng ta nói làm liền làm. Lần này, nhất định phải hắn Vương Khả chết không có chỗ chôn. Hoàng Soái Phi trong mắt lóe lên một cỗ vẻ dữ tợn. PS, ba canh xong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.